Người vợ nô lệ, chương 88, tôi sẽ buông tha em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Lê Bá Sâm vội vàng đi nhanh về nhà nhỏ. Lúc anh chạy đi thì thấy Tư Noãn Noãn đang đi từ từ. Anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy tay cô. Noãn Noãn, buông tôi ra. Tư Noãn Noãn phì phò quát. Lê Bá Sâm không buông mà gan lớn ôm chặt cô vào lòng. Anh xin lỗi. Là anh không biết nên mới ép em ngồi xuống. Đừng giận có được hay không? Noãn Noãn, có được hay không? Từ Noãn Noãn bị Lê Bá Sâm ôm ấp hôn hít không phải một lần. Cảm nhận được Lê Bá Sâm yêu thương mình cũng không phải một lần. Nhưng cho dù bản thân có vui vẻ ra sao thì không thể nào chấp nhận nổi trong căn nhà có thêm người phụ nữ khác. Hai mắt Từ Noãn Noãn đỏ lên. Không nhanh không chậm nghẹn ngào nói. Anh từng hỏi tôi sao? Từ cái ngày chúng ta ở chung với nhau. Cái gì anh cũng không từng hỏi qua ý thôi. À có hỏi nhưng cho dù tôi có chấp nhận hay không thì chính anh cũng tự quyết định lấy. Đấy là yêu là tôn trọng tôi sao Sâm? Hai mắt ngập nước hít hít mũi nói. Anh không những không hỏi. Mà cũng không từng tin tôi. Anh yêu tôi. Anh muốn chăm sóc tôi và đứa bé vậy tại sao anh lại đem người đàn bà khác để chắn giữa hai chúng ta? Cho dù tôi có hận anh, chán ghét anh, thì cũng sẽ không bài xích anh nhưng anh thì sao hả? Anh yêu tôi là làm tôi đau khổ, làm tôi chịu đựng, làm tôi cảm nhận được bị người yêu bơ là như thế nào? Anh tàn nhẫn thực tàn nhẫn. Anh buông tha tôi đi. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm gì nữa. Để tôi yên ổn sinh đứa bé ra. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người chứ đừng đem tôi ra làm đồ chơi. Làm tôi tổn thương xong lại cho một viên kẹo an ủi. Lê Bá Sâm cứng đờ. Tay ôm Tư Noãn Noãn rớt xuống. Hai mắt anh trừng to kinh ngạc. Từng câu từng chữ cô nói như vô vàng cây kim đâm sâu vào tim anh. Anh nhìn cô. Hai mắt đỏ lên. Có đau lòng có thất vọng mà nhìn cô. Không lẽ em vẫn còn muốn rời khỏi tôi? Không lẽ em chán ghét tôi? Ngay cả tình cảm ấy của tôi dành cho em cũng nghĩ nó chỉ là giả tạo. Là muốn trêu chọc em hả? Từ Noãn Noãn mím môi nhìn anh. Môi câu lên cười khổ. Đúng, tôi chán ghét anh. Tôi xem thường cái tình yêu mà anh dành cho tôi. Xin anh, buông tha tôi đi Lê Bá Sâm. Đừng làm tôi đau nữa. Ở đây, tay cô giơ lên chạm vào ngực trái. Ở đây rất đau, đau đến nỗi chính tôi không thở được. Bất kể ngày hay đêm tôi đều đau đều khó thở. Anh biết không, những cái ôm, những cái hôn hay những lời yêu thương của anh đều khiến tôi đau. Đau đớn, Lê Bá Sâm lùi vài bước, ngực trái thắt chặt lại. Anh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Được, được, như em muốn, tôi sẽ buông tha em. Nói xong anh xoay người rời đi. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Tư Noãn Noãn mím môi. Đi về hướng nhà nhỏ của mình. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Nức nở đi về. Kết thúc. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bão 4, 7 chương. Cách chương.